Ly Cha xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 8 chuyện Đường kết hôn không tình yêu của Lục Xu trên kênh truyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 29. Đêm qua, Tư Thuần không chỉ ngủ trong bất an mà còn gặp ác mộng. Điều duy nhất cô còn nhớ là cô đi leo núi, đi với ai cũng chẳng nhớ nữa. Giây phút cô rơi xuống núi, không một ai sẵn lòng kéo cô lên. Bọn họ nói cô đáng đời, bảo cô tự làm tự chịu, đó là báo ứng của cô. Cô thấy rất nhiều người đứng cười, cười rất phấn khích, có Đỗ Trạch Vân nữa. Mà Trình Nghi Bắc lại còn nắm tay Đỗ Trạch Vân đứng trên đó cười vô cùng vui vẻ. Cô năn nỉ bọn họ đừng cười nữa, đừng cười nữa. Nhưng họ vẫn cứ cười không ngừng. Trình Nghi Bắc còn nói với cô, từ đầu đến cuối, người anh yêu là Đỗ Trạch Vân. Với cô, chỉ là do cuộc sống quá đỗi nhàm chán nên muốn tìm chút vui mà thôi. Cô chỉ là thứ đồ xài tạm thời, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tây Thuần cảm thấy rất lạnh. Giây phút tỉnh lại, cô thấy rét run. Biết đâu trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô không hề muốn nhúc nhích. Trời đã chuyển màu, nhìn sắc trời chắc hẳn còn sớm. Cô trở mình, bây giờ cả người đều khó chịu. Cô vừa nhúc nhích, tay Trình Nghi Bắc đã ôm lấy cô, giọng còn ngái ngủ. Dậy rồi sao? Mắt anh vẫn nhắm, chẳng biết đang nghĩ gì. Cô gật gật đầu, chắc chắn anh không thấy nên mở miệng. Tay anh sờ lên trán cô, chạm vào lớp mồ hôi lạnh, mới thấy quần áo cô đều ướt đẫm. Lập tức bật đèn, kéo cô đứng lên. Mau đi tắm đi, để thế này sẽ bị cảm mất. Cô đứng lên, một mắt nhắm, một mắt mở. Em rất phiền phức đúng không? Anh nhìn đôi chân nhỏ đang mang dép lê. Cũng được, trong phạm vi chịu đựng được. Chịu đựng, khoa trương vậy sao? Cô bước vào phòng tắm. Hai tay Trình Nghi Bắc gối lên đầu, không định ngủ tiếp. Mắt nhìn ánh đèn trắng toát trên tường, cũng chẳng hề nhúc nhích. Thẳng đến lúc Tây Thuần bước ra từ phòng tắm, trông cô hơi chật vật, tinh thần hơi sa sút. Nhìn cô như thế, anh cười rộ lên. Cô bò lên giường, thản nhiên bò lên người anh. Giờ phút này chỉ muốn hưởng thụ sự chăm sóc của anh mà thôi. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vướng trên mặt cô ra sau tai. Hai tháng này xong là sẽ thoải mái lại, đến khi đó cũng có không ít thời gian rảnh. Mặt cô dán trên ngực anh, nặng nề phát ra một tiếng. Đến lúc đó, chúng ta tranh thủ về nhà thăm mẹ em đi. Anh còn chưa gọi được cái tên thân mật cần phải gọi kia. Tây Thuần ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt. Đến khi đó tính tiếp. Cô không muốn đề cập đến việc này, tuyệt đối không muốn. Trình Nghi Bắc cũng chỉ bình thản nhìn cô, không ngạc nhiên cũng chẳng phản ứng gì. Không khí bắt đầu cứng nhắc, cô mỉm cười. Hôm nay có việc gì đặc biệt không? Anh nâng cằm. Có việc gì ạ? Hôm nay phải đi khám thai. Anh sửng sốt, sau đó cười rộ lên, không kiềm được lấy tay sờ bụng cô. Bây giờ đã nhô ra hơn, nhưng cô luôn biết chọn váy không để người khác nhìn ra cô có thai. Nhìn giết anh cũng sinh ảo giác, con anh không lớn thêm tẹo nào, eo to hơn một vòng, toàn thịt là thịt. Cô lôi tay anh ra, không cho anh sờ nữa. Anh đi cùng em. Anh cười hứa hẹn. Được thôi. Cô tuyệt không hề nghĩ sẽ đi một mình. Cảm giác đó hệt như kẻ lén lút. Cô dựa vào người anh, ngủ thêm chốc nữa mới cùng nhau rời giường. Cô lấy chăn trải thẳng ra, không thấy bất kỳ nếp nhăn nào. Từng xem qua tin nào đó, tốt nhất đừng nên gấp chăn, cứ trải ra là được. Vì gấp lại sẽ giữ bụi lại trong chăn, gây mùi khó chịu. Dĩ nhiên, còn có thể bị một số bệnh nhẹ, nhưng cô không nhớ rõ lắm. Anh làm bữa sáng, cô trợ giúp, cảm giác thế này thật tốt biết bao. Ăn xong bữa sáng, bọn họ rời nhà. Tây Thuần hào hứng rạc rào đem gối mình mới mua đặt vào khớp xe. Anh nhìn cô háo hức, nhiệt tình như đứa trẻ, không hiểu sao cảm giác thấy thoải mái. Thế này anh mới nhận ra, dường như trong xe có vài thay đổi nho nhỏ, ít đồ vật nho nhỏ, không biết gọi tên thế nào. Cô thích mang những đồ vật màu mè này nọ, dây đeo dù cô không đeo cũng luôn mua về. Những lúc cô vui sẽ lấy chúng trang trí xe anh, hệt như đó là dấu vết thuộc về cô. Hai người tới bệnh viện mới biết mình đến quá sớm, bác sĩ còn chưa đến nữa. Hai người nhìn nhau một cái, nóng vội đâu chỉ có hai người họ. Không ít người sắp làm ba mẹ đều thất vọng ngồi đây chờ. Tây Thuần hơi bất đắc dĩ. Hay anh về công ty đi, em đợi lát nữa là được chứ gì? Mày chỉnh ghi bắp trao lại. Không cần đâu, đã nói đi cùng em rồi. Tây Thuần đi trước, Trình Nghi Bắc đi theo phía sau cô một khoảng không xa cũng không gần. Cô bất chợt xoay người lại, anh thất thần thoáng chốc là lập tức đón lấy ánh mắt cô. Bạn tin không, một ngày nào đó trên thế giới này sẽ có người nói với bạn: anh luôn luôn đứng phía sau em, bất cứ khi nào em quay lại. Ánh mắt anh hơi mù mịt, cô lại cười. Muốn đi chung với em không? Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, anh nên làm gì đây? Tây Thuần bước đến bên anh. Đầu tiên phải hỏi em muốn đi đâu? Trình Nghi Bắc xoa trán. Thế em muốn đi đâu? Còn sớm, anh cũng chưa định đến công ty, chúng ta cùng xuống vườn hoa đi. Anh buồn cười, lần này đi bên người cô, cùng cô sánh vai. Khi hai người đến, vườn hoa đã có không ít người. Ở phía trước hai người có một đôi tình nhân diện mạo đặc biệt chói mắt, hình như bọn họ đang cãi nhau. Bạn nam, không phải trước kia chúng ta cũng nắm tay đi ra ngoài như đôi tình nhân mà. Bạn nữ đang giận dỗi. Lúc ấy ai nói xách tay nhau đi ra ngoài sẽ bị đàm tiếu không tốt thế? Bạn nam, anh đã nói ư? Bạn nữ gật đầu cái rụp, bỗng nhớ đến chuyện còn quan trọng hơn. Trước kia anh nắm tay ai đi đâu rồi hả? Khó tránh lúc trước không chịu dắt tay em, hóa ra sớm đã có người khác chứ gì. Bạn nam, nói bậy. Tây Thuần không nhịn được cười rộ lên. Trình Nghi Bắc cũng mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó dìu cô ngồi xuống. Cô không thích thế này lắm. Dù đang mang thai, nhưng cô cũng thấy không cần cẩn thận đến độ này. Sức sống của con làm gì yếu ớt vậy chứ? Ngồi trên băng ghế, Tây Thuần than. Đến bao giờ chờ mới hết nóng đây? Nực ơi là nực, phiền ơi là phiền, để ta yên coi. Trình Nghi Bắc tùy ý ngồi xuống, bộ dáng chết cũng không quan tâm khí trời. Lòng bình thản tự nhiên sẽ thấy mát mẻ. Nói cũng như không, cô bĩu môi. Lòng chưa bình thản được, mát nổi không? Thế hãy tưởng tượng mình đang nằm trong tủ lạnh đi, sẽ thành đá mất. Bù lại không nóng nữa, nhưng lạnh lắm. Anh nhíu mày. Mặc quần áo dày chút là ổn thôi. Được, cô đồng ý. Anh đi cùng em sẽ đỡ lạnh hơn. Vẫn là có anh mới có lợi. Lợi chỗ nào? Có người ngủ cùng em này, mùa đông sẽ không lạnh lắm. Cùng lắm mùa hè hơi nóng chút, nhưng có máy lạnh rồi. Ồ, cảm ơn đã giúp anh biết mình có giá trị vĩ đại như thế. Ha, không có chi. Cứ em nói một câu, anh nói một câu như vậy cho đến khi tới giờ, sau đó xếp hàng chờ khám thai. Tây Thuần đứng bên trong, nhìn những người chồng cứ dán mắt vào cửa kính. Ai dám nói chồng không quan tâm chăm sóc vợ nữa. Trình Nghi Bắc rất bình tĩnh ngồi bên kia hành lang, trong tay cầm tờ báo bị người ta vứt bỏ. Hình như anh tìm được mục làm mình hứng thú, ngồi đọc chăm chú. Tây Thuần đảo mắt liếc anh một cái, nhìn chồng người ta thật là xúc động, nhìn bộ dáng anh thấy thật thất bại. Tính ra cô lại không hề ngại, thật sự không hề ngại anh. Chương 30. Càng ngày, Tây Thuần càng thích ngủ.

mình làm việc mình làm, nhịn tên nhãi này đi. Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím cùng với tiếng bút ma sát với giấy vang lên. Trần Tư Dao đánh chữ mãi thấy nhàm chán, đứng lên đi lấy nước nóng. Rót nước nóng vào ly giấy, quay người liếc nhìn Diệp Húc Đình, lại nhìn hơi nước bốc lên từ ly nước của mình. Lấy thêm một ly giấy nữa. Không phải cô quan tâm đến Diệp Húc Đình, chẳng qua anh ta là boss của cô. Cô bưng một ly nước cho anh ta có gì đâu chứ. Cô đặt ly lên bàn Diệp Húc Đình, ánh mắt đảo qua phần văn kiện của anh. Anh hợp tác với Bắc X à? Diệp Húc Đình hoảng, nguyên nhân hoảng lại không phải vậy. Anh hoảng là do cô không dùng hai chữ Diệp Tổng gọi anh. Anh không thể thoải mái nổi với hai chữ đó. Sao nào? Diệp Húc Đình híp mắt, hình như cô có hứng thú với vấn đề này. Anh phải nắm thời cơ chứ. Cô nhíu mày. Anh sẽ hợp tác với Trình Nghi Bắc. Cô nghe nói tình hình Bắc X hiện nay không ổn. Cụ thể thế nào cô không biết, nhưng chắc cũng chẳng khác lắm so với tin đồn. Sự thật đã chứng minh phần lớn tin đồn là đúng. Đang suy nghĩ, anh từ chối cho ý kiến. Dù sao đáp án đã có từ sớm, nhưng không biết cô nghĩ sao nên đành thận trọng dò hỏi. Cũng đúng, tình hình Bắc X hiện nay không ổn. Cô có thể hiểu. Có phải bây giờ rất ít người chịu hợp tác với Bắc X không? Tài chính của Bắc X bây giờ khó khăn lắm mà. Nếu Trình Nghi Bắc không vượt qua ải này sẽ ra sao? Dường như em rất quan tâm đến Trình Nghi Bắc. Anh quan sát cô. Hai người có quan hệ gì? Không có quan hệ. Không quan hệ mà người ích kỷ chỉ quan tâm người nhà như em lại hỏi nhiều vấn đề về cậu ta thế à? Quan hệ cũng chia ra nhiều loại, tỉ như quen biết hay bạn bè chẳng hạn, hoặc họ hàng xa. Anh không thấy phiền à? Cô nổi điên, lại phát hiện thái độ của mình thật là kỳ. Hạ giọng. Có phải Bắc X đang gặp khó khăn không? Phải, rất nghiêm trọng. Anh không nói gì thêm để thêm hoảng, chỉ là không nghiêm trọng vậy thôi. Hay nói là không nghiêm trọng như trong suy nghĩ của bao người. Em muốn giúp cậu ấy. Tôi giúp được sao? Cô im lặng. Em có thể cầu anh. Anh cười sáng lạn. Trần Tư Dao ghê tởm kiểu này của anh. Sao anh không chết xa một chút? Chương 32. Không có cô gái nào không thích shopping. Tây Thuần cũng không ngoại lệ. Gần đây, Tây Thuần thích mặc váy hoa, nhất là váy hoa li ti. Nhưng mà cái người hôm qua tuyên bố dẫn cô đi mua váy hoa, đầu cứ lắc như trống lắc. Rõ ràng trông rất đẹp mà. Rõ ràng cô mặc lên càng đẹp hơn. Đến nhân viên bán hàng cũng thấy rất đẹp, nhưng anh vẫn không hài lòng. Cô lườm anh, dẫn cô đi cưỡi ngựa xem hoa chắc. Chỉ là khi Trình Nghi Bắc kéo cô qua quầy lễ phục, cô mới mơ mơ hồ hồ thấy không đúng. Muốn em dự tiệc rượu à? Đã nhận ra ý đồ, anh gật đầu. Cô nhíu mi. Em nhất định phải đi mới được ư? Không, nhưng anh mong em đi cùng. Vậy cô vẫn phải đi à? Thôi được, cô thỏa hiệp. Nhưng lễ phục bó sát người không che bụng được. Cô đứng trước gương phụng phịu, nhìn anh cầu cứu. Anh quét mắt qua bụng cô. Thật ra có gì đâu mà không dám gặp người khác, cô lo lắng thế làm gì? Cuối cùng vẫn chọn được một bộ lễ phục che khuất bụng, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Anh tính tiền, nhíu mi nhìn cô. Mang thai con anh mất mặt em lắm à? Em chỉ sợ người khác cho rằng em dụ dỗ anh, vậy nên anh mới thỏa hiệp với em. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến anh, cái mác người đàn ông trung tình của anh sẽ mất hết. Anh cau mày. Thương anh vậy à? Thực ra anh muốn trở thành kẻ đứng núi này trông núi nọ cơ. Sao em không cho anh cơ hội nhỉ? Giọng điệu than vãn thế kia, vẻ mặt đầy tiếc nuối thế kia. Em phải giữ gìn hình tượng cho anh. Anh mất hết danh dự thế này thì em biết nói làm sao với cha mẹ anh đây? Quả là một người vợ hiền, chuyện thế này mà cũng nghĩ ra được nữa. Em tốt từ khi sinh ra rồi. Đúng đúng, ngày nào cũng ngủ đến trưa trời chưa chật. Có việc hay không cũng tranh cãi với anh, chẳng bao giờ khen chồng tài giỏi hay phong độ, còn hay ở đó ngấm ngầm cười nhạo nữa chứ. Tay Thuần cười run người, Trình Nghi Bắc đỡ lấy cô, vui vẻ trên mặt không hề suy giảm. Quan trọng là người không biết sẽ tưởng em bị rút gân. Đá anh một cái, anh tránh rất nhanh. Muốn đánh lén ư, đừng hỏng nhá. Trong lúc hai người đang giỡn ầm ĩ cả lên thì nét mặt Trầm Thính đứng bên kia liên tục thay đổi. Bất ngờ, ngạc nhiên, sửng sốt, thở dài, tuyệt vời, im lặng. Cuối cùng thẳng tắp nhìn hai vị trước mặt. Tây Thuần nhận thức muộn màng, sau đó chủ động phân chia giới hạn với Trình Nghi Bắc. Trình Nghi Bắc tò mò quan sát Trầm Thính một tí, sau đó nhìn Tây Thuần. Quen nhau sao? Người quen của anh. Tây Thuần sầu não, fan trung thành nhất của anh. Cô sai rồi, cô không nên hủy hoại thần tượng của người khác. Trình Nghi Bắc nhìn cô nhíu mày, cô nhìn lại anh. Đi chỗ khác một chút nhá, 5 phút thôi. Tuân lệnh. Anh mang theo vài túi đồ, tự động tránh sang chỗ khác. Tây Thuần đón Trầm Thính. Còn nhãi này, vậy mà cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng trai đẹp, chả nhẽ hình tượng chưa sụp đổ hoàn toàn nữa ư? Ảo giác của tớ. Trầm Thính nhéo mặt mình, sau đó ngẩn ngơ nhìn Tây Thuần. Trần Nghi Bắc đúng không? Tớ biết mất đi thần tượng rất đau đớn, nhưng vẫn nên đối mặt với sự thật đi. Tây Thuần an ủi Trầm Thính. Có điều, bạn gái này còn ít tuổi, khó trách dễ bị người có ý đồ xấu xa lừa gạt. Chỉ cần quay đầu kịp thời là sẽ ổn thôi. Cô nói nhảm chỉ cô mới biết. Amen. Trầm Thính nhìn cô, nuốt nước miếng. Cậu và Trình Nghi Bắc? Đúng. Cô gật đầu chiến đấu. Hai người tình cờ gặp nhau? Cậu thấy ai tình cờ gặp nhau mà giống bọn tớ chưa? Lắc đầu. Bạn trai cậu không rảnh đi với cậu, nên Trình Nghi Bắc chủ động trừ cậu đi đúng không? Anh ấy rất tốt tính, thích làm việc tốt. Khóe mắt Tây Thuần giật giật. Nếu đúng vậy, thì Trình Nghi Bắc có bị coi là trêu chọc vợ bạn không? Giống như định... Vẫn không từ bỏ. Hay anh ấy muốn cậu cho anh ấy làm nam chính tiếp theo, thù lao là đi shopping với cậu? Ý này nhất định đúng rồi. Tây Thuần đỡ chán. Đúng đúng đúng, tớ chuẩn bị viết một bộ tiểu thuyết, Trình Nghi Bắc làm nam chính, tớ là nữ chính. Nội dung là nam chính vứt bỏ bạn gái 8 năm của mình để ở bên tớ, vừa làm chưa? Trầm Thính mặt như đưa đám, lắc bả vai Tây Thuần. Tớ không thuyết phục được bản thân tớ. Cậu liền nói thẳng cậu dụ dỗ Trình Nghi Bắc. Dùng thủ đoạn gì mà lừa được anh ấy vào tay mình hả? Thừa dịp anh ấy uống say dụ dỗ, hay nhân cơ hội anh ấy cãi nhau với bạn gái mà xem vào, hay mỗi ngày đến công ty anh ấy làm phiền anh ấy? Cuối cùng liếc mắt xuống bụng Tây Thuần. Cậu bị đầy hơi trướng bụng, không lâu nữa là hết. Anh ấy chỉ đến để thỏa mãn giấc mộng bạch mã hoàng tử của cậu thôi đúng không? Tớ là loại người này ư? Cô giận. Dẫu sao Trình Nghi Bắc vẫn là người đàn ông tốt. Tớ ứ thèm. Trình Nghi Bắc bỏ rơi bạn gái dẫu yêu nhau 8 năm, tớ cướp bạn trai của bạn mình. Bọn tớ là hai kẻ nam phụ tình, nữ đê tiện, là trời sinh một đôi. Trần Thính vẫn chưa nghĩ ra câu tiếp theo, phải nói là chấn động rất dữ dội. Trình Nghi Bắc từ xa bước tới, một tay quàng vai Tây Thuần, áy náy nhìn Trần Thính. 5 phút đã hết, kết thúc tra khảo. Trần Thính ngẩn người nhìn Trình Nghi Bắc vài lần, lấy hết can đảm nhìn anh. Anh là người đàn ông của Tây Thuần? Anh buồn cười, gật đầu. Trung học bọn em có giao ước, ai có đàn ông phải mời đối phương ăn cơm, nên các người phải đãi em ăn cơm. Trình Nghi Bắc liếc nhìn Tây Thuần, cười nhẹ bên tai cô. Tự em trả tiền. Không, Trần Thính làm sao nức nổi chứ, cứ ngồi đó háo sắc mãi. Làm Trình Nghi Bắc và Tây Thuần cũng chẳng muốn ăn. Tây Thuần nhớ rõ đến tận sau này, mình vẫn chăm chỉ đả thông tư tưởng cho Trần Thính. Thật ra chỉ nghĩ bác cũng chẳng có gì tốt đâu. Thật đấy, cậu thấy đấy, anh ấy toàn giả vờ thôi. Anh ấy đẹp trai. Nhà anh ấy cũng chẳng có nhiều tiền lắm đâu. Anh ấy chỉ nhiều tiền hơn kẻ có tiền một chút thôi. Hơn nữa, tiền là của nhà anh ấy, không phải của anh ấy. Anh ấy đẹp trai. Thành tích của anh ấy cũng không được tốt cho lắm, giỏi hơn so với nghề tệ một chút mà thôi. Anh ấy đẹp trai. Anh ấy cũng chẳng có năng lực gì. Cậu nhìn bác X qua tay anh ấy mà xem, phá sản nhanh thôi. Anh ấy đẹp trai. Anh ấy á, cũng chẳng đẹp trai gì đâu. Khi ngủ dậy, đầu ảnh như tổ ong. Râu thì chưa cạo, trông chật vật phải biết, khác gì người bình thường đâu chứ. Trình Nghi Bắc tham gia buổi tiệc đến tận khuya, cuối cùng cũng đến lúc bàn hợp đồng. Hơn nữa, hoàn thành buổi ký hợp đồng rất nhanh. Việc này giúp mớ dây thần kinh cứ căng thẳng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng giãn ra. Anh ngồi trong phòng làm việc, đi đến trước cửa sổ lớn. Anh ngồi trong phòng làm việc, dụi mắt cay xè, xua tan mệt nhọc. Anh đứng lên, đi đến trước cửa sổ. Dưới kia đã không nhìn rõ bóng người, chẳng biết sao cảm thấy an tĩnh. Giờ phút này, lòng trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Nhiều khi anh thấy mình đúng là người vô vị, không có nhiều ham muốn, cũng chẳng thích thú điều chi. Lúc còn bé, khi những đứa trẻ cùng trang lứa khác tha hồ vui chơi nô đùa, thì anh lại ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập. Lên cấp 2, bạn bè ai cũng mê tít lao đầu vào chơi game, anh lại chẳng thích thú tẹo nào. Nhiều người bạn của anh đến mãi sau này vẫn đức nở khen game đó là game thịnh hành nhất cả nước năm đó. Ngày nào bọn họ cũng tiêu một đống tiền để chơi, trong khi anh chẳng mảy may bị đầu độc. Đến trung học, không ít bạn bè nấn ná đến quán saxophone, anh đến cả hứng thú cũng chẳng thấy. Có lẽ lý do anh không thể trở thành học trò ngoan là do yêu sớm. Là học kỳ 1 hay học kỳ 2 năm lớp 11 thì bắt đầu ở bên Đỗ Trạch Vân, anh đã không còn nhớ rõ. Có vẻ anh thật chẳng có bất kỳ thích thú nào, bản thân cũng tự thấy mình vốn sinh ra đã nhạt nhẽo. Thường anh không làm khó ai, cũng không thích tranh luận với ai, nhưng trong thâm tâm lại phân chia rõ rệt, ai được vào, ai không thể. Khi sống, nó có ý nghĩa gì? Bởi không ai biết ý nghĩa của nó. Nhưng thông suốt hết rồi, nó lại chẳng có ý nghĩa gì. Trình Ký Bắc trước về biệt thự, tán gẫu với Hạ Lập Hoa chốc lát, sau đó thăm dò ý tứ của Trình Chí Riêng, xong mới về Vân Nguyệt. Hôm nay, Tây Thuần nhận được điện thoại của Trần Tư Giao, hỏi một ít về chuyện công ty Trình Ký Bắc. Tây Thuần nói không biết, liền khiến Trần Tư Giao cáu, bắt đầu điên cuồng mắng chửi Tây Thuần qua điện thoại. Nên Trình Nghi Bắc vừa về nhà là gặp ngay ánh mắt nghi ngờ của Tây Thuần. Anh vẫn thản nhiên, dễ dàng thấy được ý cười trong mắt anh. Hôm nay tâm trạng vui nhỉ? Tay Tây Thuần cầm tranh thêu chữ thập, từng mũi kim thêu lên, khiến cô có cảm giác làm vợ hiền dâu thảo. Trình Nghi Bắc đi thẳng về phía cô, nghiền ngẫm nghiên cứu đồ chơi trong tay cô, mãi vẫn không thể kích thích được hứng thú của anh. Cũng được, cô quăng đồ trong tay xuống bàn. Có chuyện gì mà vui thế? Anh quan sát cô một chút. Mai anh đi mua váy hoa với em nhé. Nếu vậy người vui mừng phải là em chứ, mắc gì anh phải vui vẻ. Sợ em vui mừng quá độ nên cố gắng chia sẻ giúp thôi. Tâm tình Trần Nghi Bắc quả thật không tệ, sáng sớm đã bắt cô dậy. Cô than cả buổi, đừng đi mua sắm nữa, có cửa hàng nào mở cửa sớm thế này đâu, đến sớm chi mắc công chờ nữa. Tiếc là tên này không biết xấu hổ, anh rất thẳng thắn tỏ vẻ không từ bỏ, kéo cô dậy tập thể dục cho bằng được. Hóa ra anh định chạy bộ, Tây Thuần thì đi xung quanh hồ nhân tạo, sau đó rảnh rỗi xin kiên nhẫn đếm số vòng anh chạy. Tiếng cô đếm ngổn ngang trong gió, sau đó ngây ngốc nhìn anh mỗi khi chạy ngang qua người mình. Thật rất muốn đưa chân ra gạt cho anh ngã sấp xuống, để anh làm trò cười cho thiên hạ. Ý tưởng này có phải hơi quá không? Vòng cuối cùng, anh chạy về, lấy tay vò tóc Tí mà cả cái đầu hệt như con nhím. Cái này làm cô cười đau bụng. Anh vừa đi vài bước đã quay đầu lại cười với cô, phán thêm câu: "Này chân ngắn, đi nhanh lên." Cô cúi đầu nhìn chân mình. "Ngắn chỗ nào? Ngắn chỗ nào hả? Mắt có cận đâu mà sao thị lực kém thế?" Vô thức nhìn xuống chân anh. "Sao anh có thể lấy chính mình làm chuẩn hả?" "Muốn đi chậm thật chậm, chậm thật chậm. Mặt đất có kiến không không biết, nhưng vạn lần đừng bò ra, cô dẫm dáng chịu." Cuối cùng về nhà, nữ nấu cơm, nam tắm rửa, chia nhau ra làm. Sau đó cùng nhau ra ngoài. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Đường kết hôn không tình yêu. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.